Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1035, Sư Tôn. Ta đã bắt lấy dị giới sinh mệnh. Canh thứ nhất, cái kia là như thế nào một đôi mắt? Trống rỗng, đờ đẫn, không có chút nào tình cảm, mà lại, tựa hồ còn có một loại kỳ lạ, ma lực, để cho người ta vừa nhìn xuống. Phảng phất rơi vào vô tận thâm uyên. Sau đó, Luyện Thi đứng dậy, hai tay đột nhiên duỗi ra, trực tiếp liền hướng phía Lôi Đạo chộp tới, cố gắng rời đi cửu tinh quan bên trong không gian. Ngoạt tào, cỗ khí tức này, nhanh, nhanh phong bế hắn a, tuyệt không thể khiến cho hắn ra tới. Hai tôn tổ thần vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, giống như thấy được cỡ nào kinh khủng đồ vật một dạng. Trước mắt Luyện Thi, cùng bọn hắn trong tưởng tượng giống như không giống nhau lắm. Bọn hắn trong tưởng tượng Luyện Thi, hẳn là so sánh đạo tôn, nhưng cũng không có cường đại đến loại tình trạng này. Này loại hoàn toàn, phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy khí tức, để bọn hắn đều trong lòng run rẩy. Đây là Luyện Thi Châu có thể khống chế ở. Ông, sau một khắc, Lôi Đạo thúc dục Luyện Thi Châu, dù như thế nào, hắn cũng phải thử một lần, một phần vạn thật sự có thể điều khiển, vậy hắn chẳng phải là có được một bộ cường đại đến cực điểm Luyện Thi trợ thủ. Theo Lôi Đạo thôi động Luyện Thi Châu, lập tức, Luyện Thi duỗi ra hai tay đột nhiên một trầu, thế mà thật dừng lại, thật có thể khống chế. Lôi Đạo mừng rỡ. Cỗ này Luyện Thi mạnh mẽ, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải bình thường thủy tổ có thể so sánh. Thậm chí Lôi Đạo cảm thấy, coi như là sư tôn của hắn thủy tổ không, một tôn thất kiếp thủy tổ, chỉ sợ cũng đánh không lại cỗ này Luyện Thi. Nguyên nhân rất đơn giản, cỗ này Luyện Thi có được phá diệt lực lượng. Thậm chí có thể trưởng khống phá diệt lực lượng. Đây là đối thủy tổ, thánh nhân mà nói, hoàn toàn là khắc chế lực lượng. Tại Luyện Thi trước mặt, thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Thủy tổ bất tử đặc tính cái kia liền như là bọt biển một dạng. Đâm một cái liền phá. Bất quá, ngay tại Lôi Đạo hơi nhẹ nhàng thở ra. Mừng rỡ lúc, Luyện Thi toàn thân chấn động mạnh. Sau đó, thân ảnh càng là hướng thẳng đến cửu tinh quan bên ngoài bay đi. Luyện Thi không bị khống chế. Cho dù là Luyện Thi Châu cũng không cách nào khống chế Luyện Thi. Cửu tinh quan, chấn áp. Sau một khắc, Lôi Đạo quyết định thật nhanh. Lập tức thúc giục mê giới dị bảo. Lập tức, cửu tinh quan bên trong có một cỗ lực lượng kỳ lạ. Lập tức trói buộc chặt Luyện Thi. Mà Luyện Thi cũng toàn thân cứng đờ, bị nhanh chóng chấn đặt ở cửu tinh quan một chỗ khác không gian ở trong. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, hai tôn tổ thần trên trán thậm chí đều toát ra mồ hôi lạnh. Cái này, cỗ này Luyện Thi nắm giữ phá diệt lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa phá diệt lực lượng. Các người cũng biết phá diệt lực lượng. Lôi Đạo ngược lại xoay chuyển ánh mắt, hỏi ngược lại, dù sao, dựa theo này hai tôn trước đó giới thiệu, cổ giới là không có kỷ nguyên đại kiếp, không có kỷ nguyên đại kiếp, liền lại càng không có phá diệt lực, nhưng này hiện tại, hai tôn tổ thần vì sao biết phá diệt lực lượng? Biết, chúng ta dĩ nhiên biết phá diệt lực, đây chính là vĩ đại thế tôn mới có thể nắm giữ lực lượng. Chúng ta làm sao có thể không biết? Thế tôn nắm giữ phá diệt lực lượng, yên diệt hết thảy, không gì không phá, bất kỳ lực lượng nào, bất luận cái gì đạo tôn đều không thể ngăn cản. Thế tôn nắm giữ lấy phá diệt lực lượng. Lôi Đạo trong lòng hơi động, đối phương nói tới thế tôn, đó là cổ giới chi chủ, bao trùm tại đạo tôn phía trên vô địch tồn tại. Lôi Đạo trước đó cũng xem chừng, cái gọi là tổ thần, đoán chừng liền cùng vấn đạo giả tương đương, mà bao trùm tại tổ thần phía trên đạo tôn, hẳn là thủy tổ, thái thánh nhân cấp độ, điểm này cùng minh giới, hoang cổ đại lục đều không khác mấy, nhưng cổ giới bên trong thế mà còn có bao trùm tại đạo tôn phía trên thế tôn. Cái kia tôn tuyên cổ tồn tại, chí cao vô thượng vĩ đại thế tôn, lại nắm giữ lấy phá diệt lực lượng, cái này ý vị sâu xa, mà hết lần này tới lần khác cổ giới chính là nguyên thế giới. Nhưng không có kỷ nguyên đại kiếp, chẳng lẽ phá diệt lực lượng cùng trở thành thế tôn có một ít quan hệ? Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, bất quá, khoảng cách này hắn quá xa vời, thế tôn có thể là đạo tôn phía trên vĩ đại tồn tại. Cổ giới nhiều năm như vậy, cũng không có sinh ra vị thứ hai thế tôn, có lại chỉ có một vị, thậm chí liền Xích Lĩnh tổ thần cùng với Nam Tự tổ thần. Đều đối thế tôn tin tức không hiểu rõ, vẻn vẹn chẳng qua là biết một chút nghe đồn thôi. Huống chi là lôi đạo, trở thành thế tôn, không tồn tại, hai vị tổ thần cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đều cảm thấy không thực tế, bọn hắn thực tế nhất mục tiêu liền là trở thành đạo tôn. Chỉ thế thôi, mà bây giờ, luyện thi lại nắm giữ lấy chỉ có thế tôn mới có thể nắm giữ phá diệt lực lượng. Hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, bất quá, vô phương trưởng khống, đây mới là vấn đề lớn nhất. Vô phương trưởng khống cũng là mang ý nghĩa, vô luận luyện thi cường đại cỡ nào, đều không có có tác dụng gì. Một khi phóng xuất, đó là hại người hại mình. Khả năng luyện thi cái thứ nhất muốn giết liền là lôi đạo. Xem ra, luyện thi châu cũng không khống chế được luyện thi. Vượt qua 10 cái kỷ nguyên, mỗi cái kỷ nguyên đại kiếp, sôi trào mãnh liệt phá diệt lực lượng, đều đang không ngừng rèn luyện luyện thi, đã đem luyện thi thối luyện đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Coi như là luyện thi lão nhân sống lại, chỉ sợ cũng khó có thể trưởng khống luyện thi. Lôi đạo lắc đầu, trước mắt hắn chỉ có thể đem luyện thi phong ấn tại cửu tinh quan ở trong. Còn tốt luyện thi mặc dù mạnh mẽ, nhưng tựa hồ bị cửu tinh quan cho khắc chế. Cửu tinh quan còn có thể phong ấn luyện thi, bằng không mà nói, lôi đạo thật không biết còn có thể có biện pháp nào có thể trấn áp luyện thi. Đúng rồi, các ngươi có thể rời đi minh giới, trở lại cổ giới sao? Lôi đạo xử lý luyện thi sự tình, lại hướng phía hai tôn tổ thần hỏi. Đây là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, cũng là vô số thủy tổ đều hy vọng đạt được câu trả lời một vấn đề. Có thể à, này có cái gì khó? Chúng ta tùy tiện liền có thể trở về cổ giới, cũng là thông qua nguyên điểm lối đi. Không sai, liền là nguyên điểm lối đi. Lôi đạo trong lòng vô cùng kích động, thậm chí cảm xúc sục sôi. Hắn dần dần kiềm chế lại nội tâm kích động, trầm giọng nói, cái kia vì sao chúng ta minh giới người tu hành tiến vào nguyên điểm bên trong lối đi sẽ vẫn lạc? Dù cho thánh nhân, cũng chính là các ngươi nói đạo tôn đều không có chút nào ngăn cản lực lượng. Ây, các ngươi không có tìm được lối đi, cái kia khẳng định hữu tử vô sinh a, coi như là đỉnh tiêm đạo tôn, nếu như không có tìm tới cố định lối đi, một khi tiến vào nguyên điểm lối đi, vậy cũng sẽ ngã xuống. Chúng ta sở dĩ có thể tùy tiện tiến đến, là bởi vì có một đầu cố định lối đi. Nói đến, cái thông đạo này vẫn là luyện thi lão nhân lưu lại. Thế là, hai tôn tổ thần kỹ càng giới thiệu nguyên điểm bên trong lối đi tình huống. Nguyên lai, nguyên điểm bên trong lối đi có vô số lối đi, nhiều vô số kể. Nhưng trên thực tế, có thể thông hướng ngoại giới, vẻn vẹn chỉ có giải rác mấy cái lối đi, chỉ có tìm tới chính xác lối đi, mới có thể an toàn rời đi. Bằng không mà nói, tiến vào bất luận cái gì một cái thông đạo đều là chết không có chỗ chôn. Cố định an toàn lối đi, lôi đạo trong lòng càng thêm kích động. Nếu như, này hai tôn tổ thần nói là sự thật, đây chẳng phải là nói. Lôi đạo có thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, thậm chí không ngừng lôi đạo, còn có mặt khác thủy tổ, thánh nhân, cũng đều có thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Không, cũng không thể nói là vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, mà là né qua kỷ nguyên đại kiếp. Một khi tin tức truyền ra, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ minh giới hoang cổ đại lục oanh động. Các ngươi nói có thể là thật? Chúng ta câu câu lời nói thật, không dám nói bừa. Hai vị tổ thần cung kính nói, bọn hắn đã đem Lôi đạo cho rằng là một tôn đạo tôn. Huống chi, hiện tại sinh tử đều tại Lôi đạo trong tay nắm, bọn hắn nơi nào còn dám nói dối. Dị giới, Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn biết rõ dị giới ý vị như thế nào, liền hắn đều vô cùng động tâm. Lôi đạo cũng rất muốn đi dị giới nhìn một chút. Dù sao, tại hoang cổ đại lục, từ khi trải qua lần trước phá diệt thần thạch giao dịch về sau, Lôi đạo liền phát hiện, trong thời gian ngắn, kỳ thật hắn rất khó thu hoạch được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thật muốn thu hoạch được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, không thể nói trước, chỉ có thể đi thánh nhân đạo tràng, tương đạo tràng bảo khố đều lật ra tới xem một chút. Nhưng điều này có thể sao? Huống chi, cũng không phải mỗi lần cũng giống như Lôi đạo tại thánh nhân cổ đạo tràng thu hoạch một dạng. Hoang cổ đại lục kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng có hạn, bây giờ bị Lôi đạo như thế vừa tìm phá, trên thực tế đã còn thừa không nhiều lắm. Lôi đạo cũng hoài nghi, coi như đem hoang cổ đại lục đều vơ vét một lần, có thể hay không chống đỡ hắn thành tựu thủy tổ? Có lẽ có thể chống đỡ hắn một con đường thành tựu thủy tổ. Nhưng hắn nhưng là có hai đầu thủy tổ chi lộ, hỗ trợ lẫn nhau, có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như có khả năng, Lôi đạo tự nhiên muốn lấy hai đầu thủy tổ chi lộ thành tựu thủy tổ. Nhưng hắn có thể đem hoang cổ đại lục kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều vơ vét sao? Căn bản không có khả năng. Trên thực tế, không phải hoang cổ đại lục kéo dài tuổi thọ loại bảo vật biến ít, mà là Lôi đạo thời gian không nhiều lắm. Dù sao, kỷ nguyên đại kiếp lúc nào cũng có thể sớm bùng nổ. Ai biết kỷ nguyên đại kiếp lúc nào bùng nổ? Có lẽ ức vạn năm về sau, có lẽ ngày mai liền bùng nổ, ai cũng không nói chắc được. Nếu như Lôi đạo là kỷ nguyên mới tới đến minh giới, như vậy hắn có lượng lớn thời gian có thể từ từ chờ đợi kéo dài tuổi thọ loại bảo vật trưởng thành, sau đó chờ lấy thu hoạch là được rồi. Nhưng bây giờ, hắn không có nhiều thời giờ như vậy. Một mình đi tới dị giới, kỳ thật rất nguy hiểm, mà lại mệnh thành cũng không người trấn thủ, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Lôi đạo chau mày, chuyện này có chút phiền phức. Trên thực tế, Lôi đạo dĩ nhiên hy vọng có thể lặng yên không tiếng động rời đi minh giới, đi theo hai tôn tổ thần đi tới dị giới, nhưng hắn không thể làm như thế. Hắn đến gánh chịu mệnh thành an toàn. Mệnh thành trên dưới, tất cả đều hệ tại Lôi đạo một người. Hắn rời đi, mệnh thành làm sao bây giờ? Lôi đạo trước tiên liền nghĩ đến sư tôn thủy tổ không? Đến Lôi đạo một bước này, có thể tin tưởng người không nhiều lắm, nhưng sư tôn thủy tổ không cũng tuyệt đối có thể tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Lôi đạo cân nhắc rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, sư tôn, mời đến mệnh thành một chuyến, đệ tử có quan hệ dị giới sinh mệnh có phát hiện trọng đại. Lôi đạo lập tức đưa tin cho sư tôn thủy tổ không? Đưa tin qua đi, Lôi đạo liền nhắm mắt lại, lẳng lặng cùng đợi. Cũng không lâu lắm, Lôi đạo xuất hiện trước mặt từng vòng gợn sóng không gian. Ngay sau đó, thủy tinh không từ bên trong nháy mắt bước ra. Đồ nhi, người đối dị giới sinh mệnh có cái gì phát hiện trọng đại? Chẳng lẽ phát hiện dị giới sinh mệnh tung tích? Thủy tinh ổ không buông xuống đến trong mật thất, trước tiên liền vội vàng hỏi, dị giới sinh mệnh, đối thủy tổ không tới nói, cũng phi thường trọng yếu, bằng không, hắn cũng sẽ không theo ám giới đi minh giới nguyên điểm lối đi. đồng thời từ trước đến nay mặt khác rất nhiều thủy tổ một dạng. Thủ tại nguyên điểm ngoài thông đạo, quan hệ đến dị giới, thủy tổ không cũng không cách nào bảo trì trấn định, tung tích. Lôi đạo khẽ lắc đầu nói, sư tôn, ta đã bắt lấy dị giới sinh mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục